Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1222, một trận biển đánh. Tiểu tử này, điên a, đứng ở cái kia để cho Lăng Thiên Thần Vương đánh. Đây thật là chán sống oai, coi như là Định Thiên Thần Vương ở chỗ này, cũng không dám nói lớn lối như vậy a. Ngoặc kép, Diệp Viễn. Gây nên một hồi ồn ào, Lăng Thiên Thần Vương Diệp Viễn bây giờ nhưng là uy danh hiển hách. Toàn bộ thần vực, sợ là cũng tìm không ra dám nói thế với người. Hết lần này tới lần khác, bọn họ đụng tới, nói lời này người, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là đầu óc rút. Đừng nói cái gì có thực lực người dám nói lời như vậy. Bởi vì toàn bộ thần vực, tuyệt đối tìm không ra dạng này người. Định Thiên Thần Vương cũng không được. Nhưng là lời này tại giả Diệp Viễn nghe tới, lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Lục Nhi thực lực, hắn đã kiến thức đến. Diệp Viễn dám khen cái này nói khoác. Lẽ nào thực lực của hắn so cái tiểu nha đầu kia còn mạnh hơn? Không phải là không có khả năng a. Giả Diệp Viễn trong lòng bồn chồn. Thế nhưng trên mặt, nhưng vẫn là nhất phái phong phạm cao thủ. Thản nhiên nói, ha ha, thực sự là thật lâu không người nào dám khiêu khích như vậy bổn thiếu. Chính là cái kia Chư Cát Thanh Huyền đến, cũng không dám tại bổn thiếu trước mặt lớn lối như thế. Thật, giả Diệp Viễn đã rút lui có trật tự. Hắn cố ý nói ẩu nói tả, thành thực bên trong sớm đã tại khổ tư kế thoát thân. Ngược lại những linh dược kia nguyên tinh đã tới tay, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Nhưng mà, Diệp Viễn lại nhàn nhạt nói một câu, không nên trách bổn thiếu không cho ngươi cơ hội, bổn thiếu sẽ không vận dụng chút nào nguyên lực. Không được nữa, ba người các ngươi cùng tiến lên, cũng được, ngoặc kép, tất cả mọi người tan vỡ đến không nói. Người kia, tuyệt đối là một người điên. Không cần nguyên lực, cũng chính là chỉ bằng sức mạnh thân thể tới phòng ngự. Chính là cửu giai đại viên mãn thân thể, cũng đỡ không được hư huyền cường giả một kích toàn lực a. Giả Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nhưng là động tâm, chỉ là biểu hiện ra như trước kín đáo không lộ ra. Thản nhiên nói, hắc hắc, bổn thiếu đến vẫn là Lăng Thiên Thần Vương, há cho ngươi coi thường như vậy. Đã ngươi muốn tìm chết, cái kia bổn thiếu thành toàn ngươi. Hắn sợ là Diệp Viễn lĩnh vực chi lực rất mạnh, thế nhưng Diệp Viễn không sử dụng nguyên lực, hắn đã có 100% tự tin giết chết đối phương. Tiểu tử này vừa nhìn chính là người có tiền, trên người đồ tốt nhất định không ít, cái này một khoản, nhưng là kiếm bộn phát, cứ tới là được, thấy không, chỉ cần ngươi giết ta. Cái này nhẫn chữ vật chính là ngươi. Diệp Viễn cầm trên tay một cái nhẫn chữ vật, thản nhiên nói, giả Diệp Viễn nơi nào sẽ còn do dự. Trường kiếm bỗng nhiên xuất thủ. Một kiếm này bưng kinh người không gì sánh được. Giả Diệp Viễn không có chút nào lưu thủ. Thân hình như điện địa. Mà, thẳng hướng Diệp Viễn, người trẻ tuổi này nhất định là đầu óc hư. Hắn cư nhiên thật không sử dụng nguyên lực. Chết chắc, cái kia trong nhẫn chứa đồ khẳng định có rất thật tốt đồ vật. Đáng tiếc a, ha ha, cái này kẻ ngu si trước khi chết coi như là làm một chuyện tốt. Đem trên người mình linh dược quyên cho phía trước các dũng sĩ. Xem ra Diệp Viễn đại nhân cũng là động chân nộ, một kích này thật đáng sợ. Tiểu tử kia hẳn phải chết. Không, nghi, keng. Người kia đang nói chuyện, chợt nghe một tiếng thanh thúy địa, mà, tiếng va chạm, Diệp Viễn trên người nổi lên một tầng vàng đất ánh sáng màu ngất. Giả Diệp Viễn kiếm đụng vào thổ hoàng sắc quầng sáng phía trên. Hơi ngừng, một kiếm này, giả Diệp Viễn vận đủ nguyên lực, thế cho nên dư thế không giảm, đem cái chuôi này siêu phẩm thánh khí trường kiếm đính đến cong. Giả Diệp Viễn trong mắt trừng tròn xoe, không dám tin tưởng địa, mà nhìn một màn trước mắt này, bởi vì Diệp Viễn thật không có dùng nguyên lực. Cái này thổ hoàng sắc quầng sáng, căn bản là một môn cực kỳ cao thâm công pháp luyện thể. Đối phương là lấy thuần túy thịt thần chi lực, ngăn trở chính mình một kích. Hắn nơi nào biết, dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn môn công pháp này đáng sợ. Năm đó Thiên Ly chỉ là dòm ngó thiên thần cảnh, nhưng là quy khư thần cảnh tả tông, cư nhiên không có cách nào giết chết hắn, chỉ có thể đưa hắn trấn áp. Bởi vậy có thể thấy được, môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, là đáng sợ đến cỡ nào. Nếu không như vậy, Diệp Viễn đối mặt tam đại ma thần vây công, lại nào dám chính diện ngạnh kháng. Hắn cậy vào, cũng không chỉ là kiếm chi lĩnh vực. Keng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, cái chuôi này siêu phẩm thánh khí trực tiếp cắt thành hai đoạn. Diệp Viễn thân thể hơi chấn động một chút, đã đem giả Diệp Viễn đánh bay ra ngoài, giống như chết vắng vẻ. Vẻn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, đã đem siêu phẩm thánh khí bẻ gãy. Điều này cần nhiều đáng sợ lực đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đại não đều rơi vào chập mạch ở giữa. Đừng đùa, Lăng Thiên Thần Vương, nếu như chỉ có ngươi chút thực lực ấy, sớm đã bị lục đại ma thần giết chết không biết bao nhiêu lần. Diệp Viễn cười cười, lại đối mọi người nói, người trung niên kia rõ ràng cho thấy cái diễn giật dây. Người này nào có nhiều ít thực lực, căn bản là hù dọa người. Không tin, chính các ngươi đi tới thử xem. Mọi người cả kinh, không khỏi hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy a, nếu quả thật là Lăng Thiên Thần Vương, làm sao có thể không phá nổi dạng này một người trẻ tuổi phong ngữ. Người kia nhất định là giả mạo a. Cẩu nói, cư nhiên dám lừa chúng ta. Còn lão tử cửu giai linh dược, một cái râu quai nón đại hán rốt cục nhịn không được bạo phát. Đi tới chính là một cước, trực tiếp đem giả Diệp Viễn đạp lăn, giả Bạch Quang, giả Ly Nhi cùng với cái kia trung niên nam nhân muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là trên người chợt căng thẳng, đã bị một cổ lẫm liệt sát khí tập trung. Bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần bọn họ khẽ động, chờ đợi bọn họ chính là lôi đình nhất kích. Dâu quay nón đại hán không chút nào cố sức đem giả Diệp Viễn đạp lăn. Nơi nào sẽ còn hoài nghi Diệp Viễn? Người này, căn bản là cái thủy hóa. Lần này, nhưng là dẫn phát nhiều người tức giận, tình cảm quần chúng xúc động. Trong lúc nhất thời, những cái kia võ giả từng cái hóa thân phố phường bách tính, cũng không cần công pháp gì vũ kỹ, trực tiếp hướng giả Diệp Viễn trên người chào hỏi. Để ngươi gạt người, để ngươi gạt người, gạt người coi như, lại còn dám giả mạo lão tử kính nể nhất Lăng Thiên Thần Vương. Lão tử đạp chết ngươi, đưa ta cửu giai linh dược, đưa ta thiên nguyên tinh. Ngoạc kép, giả Diệp Viễn trực tiếp bị một trận biển đánh, nhưng là căn bản không có nửa điểm sức đánh trả. Thật lấy thực lực của hắn, căn bản không sợ những người này. Nhưng là Diệp Viễn vừa rồi cái kia chấn động, nhưng là đưa hắn nguyên lực đánh sơ xác, để cho hắn trong thời gian ngắn tụ lại không nguyên lực. Lấy về phần hiện tại, hắn căn bản là đỡ không được những người này phẫn nộ. Chết là chết không, thế nhưng trên người truyền đến cảm giác đau đớn cùng với ở sâu trong nội tâm cảm giác nhục nhã, nhưng là rất cường liệt. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, một đạo thần thức không chút kiêng kỵ thăm qua đến. Tại Diệp Viễn trên người mấy người liếc một lần. Bất quá, cái này đạo thần thức rất nhanh thì thu trở về. Hiển nhiên là không có phát hiện cái gì. Trong bầu trời, mấy đạo nhân ảnh bay qua. Bất quá là mấy cái tiểu lâu la thôi. Định Thiên Thần Vương không khỏi quá mẫn cảm. Một cái thanh âm già nua cười nói, Diệp Viễn thị lực vô cùng tốt, liếc mắt liền nhận ra lão đầu này chính là Vân Cao Thành thành chủ Hàn lão đầu. Hừ, Diệp Viễn tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, nói không chừng liền trà trộn tại trong những người này ở giữa. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hàn lão đầu bên người Chư Cát Thanh Huyền nói, Diệp Viễn biến sắc, nhưng là không nghĩ tới hai người này vậy mà tiến tới với nhau. Hàn lão đầu thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù không ở thập đại thần vương hàng ngũ, thế nhưng thực lực của hắn, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.